Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77.077. Bởi vì biết Vu Xương yêu cầu 5 ngày sau mới có thể xuất hiện ở sân bay, Mộ Ca tâm tư nhưng thật ra đặt ở Vu Xương danh nghĩa xã đoàn. Nếu hết thảy sự tình đều ở cái này xã đoàn phát sinh, như vậy xã đoàn nhất định cất giấu không muốn người biết bí mật. Cho nên Mộ Ca trừ bỏ ngày thường đi học ở ngoài, càng nhiều lại là ở trên mạng hiểu biết cái này xã đoàn cùng với toàn bộ án kiện tiến triển. Xã đoàn tựa hồ cũng không có bởi vì Vu Xương rời đi mà giải tán, mà là trực tiếp ẩn nấp lên. Từ ban đầu phó hội trưởng tiếp thu, mà không ít nữ thành viên người nhà nhưng thật ra sôi nổi mang theo bọn họ nữ nhi rời đi cái này hiệp hội. Xem ra có thể đi cái này hiệp hội sở tại. Nhìn xem Monster cùng Ân Dịch mấy người nói qua chính mình muốn sau khi ra ngoài, Mộ Ca lẻ loi một mình đi tới hiệp hội nơi office building. Lúc này office building ngoại có không ít mất tích giả người nhà, còn có thành viên người nhà đều tụ ở cửa hy vọng hiệp hội cấp cái công đạo. Các ngươi thường xuyên ở bên nhau, như thế nào sẽ không biết ta nữ nhi đi đâu? Trong đó một cái phụ nữ bắt lấy một cái nhân viên công tác, lớn tiếng khóc ròng nói: ta tìm nàng rất nhiều năm, mới vừa mất tích kia một năm, chúng ta mỗi tháng đều sẽ đi cục công an hỏi, chính là một chút tin tức đều không có. Bị bắt lấy nhân viên công tác, hắn căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì a. Hắn biết chuyện này thời điểm cũng thập phần khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến như vậy hiền lành hội trưởng sẽ làm ra như vậy phát dồ sự. Mà lúc này, hắn không khỏi mà thực cảm tạ. Chính mình là cái nam nhân, các ngươi đem nữ nhi của ta giấu ở nào? Phụ nữ lớn tiếng khóc thét, người chung quanh nhìn cũng không khỏi mà bi từ tâm tới. Bọn họ nữ nhi, muội muội cũng mất tích, nhiều năm không có tin tức, đáng giận có tin tức lúc sau, thế nhưng là như thế này hư tin tức. So với khổ sở, không có người sẽ so cái này phụ nữ nhược, chỉ là có chút người nhiều năm như vậy lại đây, kiệt lực làm chính mình bình tĩnh một ít mà thôi. Bọn họ hiện tại cái gì đều không nghĩ, duy nhất hy vọng chính là có thể sớm ngày chính mình nữ nhi, muội muội di thể. Mộ Ca đứng ở một bên nhìn, nghe bên tai tiếng khóc, mày không khỏi mà vừa nhíu. Đúng lúc này, một cái nam tử thân mình xuất hiện ở cái này tầng lầu. Vừa mới nhân viên công tác nhìn đến nam tử, lập tức đón đi lên nói: phó hội trưởng. Nghe được nhân viên công tác kêu cái này nam tử thân phận càng tốt, một đám gia trưởng tức khắc rời đi mục tiêu, đêm này phó hội trưởng vây quanh lên. Một đám người lại một lần lặp lại không sai biệt lắm vấn đề. Được xưng là phó hội trưởng nam nhân thần sắc mang theo một tia không kiên nhẫn, đối với mấy người nói: các ngươi tìm Vu Xương đi thôi, chúng ta hiệp hội không phụ trách, chúng ta chỉ là một cái hứng thú xã đoàn, cũng không phải công tác đơn vị. Nói hạ những lời này, phó hội trưởng nhanh chóng tiến vào chính mình văn phòng, chỉ là không biết rớt có phải hay không Mộ Ca ảo giác. Ở đối phương tiến vào văn phòng quay đầu lại xem thời điểm, ánh mắt tựa hồ dừng ở chính mình trên người. Những người này muốn đi vào, lại bị nhân viên công tác cấp chặt chẽ ngăn cản. Mà kia môn, yêu cầu vân tay giải khóa có thể tiến vào. Một đám người ở cửa âm thầm rơi lệ. Mộ Ca nhìn một lúc sau liền rời đi. Đi ra đại lâu một khoảng cách lúc sau, Mộ Ca quải nói đi một cái hẻm nhỏ, xoay người thời điểm vừa lúc nhìn đến có người. Không, có quỷ đứng ở nàng phía sau. Ngươi quả nhiên có thể xem tới được ta, nữ quỷ đối với mộ ta nói, trong thần sắc có chút vui vẻ. Chuyện gì? Mộ ca nhìn này nữ quỷ mở miệng hỏi. Cha mẹ ta cũng ở bên trong, ta mấy năm nay vẫn luôn không dám tới gần bọn họ, cũng không dám cho bọn hắn đi vào giấc mộng, bởi vì bọn họ thân thể nhược, thừa nhận không được ta trên người âm khí. Ta muốn về nhà, cầu ngươi giúp ta, nữ quỷ mở miệng cầu xin nói. Thân thể của ngươi bị giấu ở nơi nào? Một cái tầng hầm ngầm, nơi đó thực lạnh, nữ quỷ nói. Thân thể không khỏi mà run rẩy một chút. Chúng ta muốn tìm hắn báo thù, nhưng là chúng ta vô pháp tới gần hắn. Hắn rất lợi hại, phòng ở địa điểm. Mộ ca tiếp tục nói, tìm được thi thể lúc sau, khả năng sẽ có nhiều hơn thu hoạch. Nữ quỷ nghĩ nghĩ, theo sau thực mau cùng mộ ca nói địa điểm mà ni kia người khác ở đâu. Ngươi biết không, mộ ca tiếp tục nói, hắn liền ở kia đống biệt thự. Kia biệt thự không ở hắn danh nghĩa, hắn giết các ngươi mục đích là cái gì? Nghe được mộ ca vấn đề này, nữ quỷ thần sắc tựa hồ hiện ra một mặt thống khổ. Theo sau nói, ở trước khi chết, chúng ta bị bức bách chiêu đãi rất nhiều nam nhân. Bọn họ tùy ý làm nhục chúng ta, mà ở sau khi chết, biến thành lệ quỷ đều bị bọn họ khống chế. Chúng ta không biết bọn họ lấy những cái đó linh hồn làm cái gì. Bất quá những cái đó bị khống chế so với chúng ta lợi hại nhiều. Nhưng các nàng lại toàn tâm toàn ý nghe các nàng nói. Sắp tới, các nàng đều biến mất, vô tung, còn có cái gì sao? Nữ quỷ lắc đầu, mộ ca nhìn nữ quỷ. Theo sau ném xuống một câu, ta đã biết, xoay người liền rời đi. Xoay người kia một khắc. Mộ ca thần sắc lạnh xuống dưới. Cái này nữ quỷ nói không thể tận tin. Ngày ấy nàng cũng không có nhìn đến cái này nữ quỷ ở Vu Xương bên người xuất hiện quá. Bất quá này tàng thi địa điểm hẳn là thật sự. Nghĩ, mộ ca lấy ra một chương giấy viết một ít đồ vật sau, lại là về tới ban đầu office building ngoại. Theo sau, ở một đôi phu thê ra tới thời điểm, một đoàn giấy đột nhiên rơi trên bọn họ trước mặt. Nam nhân nhìn này đoàn giấy, không biết vì sao, trực tiếp nhặt lên, sau đó mở ra nhìn. Sau khi xem xong, đồng tử không khỏi mà co rụt lại, thanh âm run rẩy đối với chính mình lão bà nói. Lão bà, ngươi xem, nam nhân lão bà lấy quá trang giấy vừa thấy. Mặt trên chỉ có đơn giản 7 chữ cùng với một chuỗi địa chỉ. Thi thể ở cái này địa phương. XXX lão công, chúng ta đi báo nguy. Mặc kệ là ai cấp, có phải hay không thật sự, dù sao có một tia hy vọng là đến nơi. Nam nhân lão bà siết chặt trong tay giấy nói. Nam nhân gật gật đầu, theo sau khắp nơi nhìn xung quanh một chút, lại là cái gì cũng chưa nhìn đến. Theo sau hai người vội vã mà bôn cục cảnh sát mà đi xử lý cái này án kiện. Cục cảnh sát ở bắt được cái này tờ giấy lúc sau, liền trực tiếp phái cảnh sát đi trên giấy theo như lời địa chỉ đi vào điều tra. Lúc sau đích xác nhìn đến Vu Xương ảnh chụp ở cái này trong biệt thự. Theo sau, cảnh sát nhóm bắt đầu ở cục cảnh sát tiến hành rồi thảm thức tìm tòi. Chính là lại không có bất luận cái gì thi thể tung tích. Là bọn họ bị lừa sao? Không có khả năng, cái này địa phương đã có Vu Xương sinh hoạt quá dấu vết. Như vậy nhất định có vấn đề. Phía dưới có cái tầng hầm ngầm mà ni lại tìm tòi một lần lúc sau. Đột nhiên có người mở miệng nói. Theo sau, ở một góc phòng tối, đoàn người phát hiện một cái ngầm thông đạo. Có cảnh sát cầm đèn pin chiếu, trừ bỏ thang lầu ở ngoài, không phát hiện cái gì đặc biệt. Quan trọng là, tại hạ đi trên vách tường tìm kiếm lúc sau đều không có tìm được bất luận cái gì chốt mở. Ta đi xuống nhìn xem monster, trong đó một người tuổi trẻ cảnh sát mở miệng nói. Về phía trước một bước liền chuẩn bị đi xuống, đứng lại, ngay sau đó, một cái lão cảnh sát vội vàng ngăn trở tuổi trẻ cảnh sát động tác. Mặt khác tầm mắt dừng ở cái này lão cảnh sát trên người. Lão cảnh sát đem tay đặt ở tầng hầm ngầm cửa. Cảm giác bên trong truyền đến lương khí. Thần sắc thận trọng nói. Trước phong tỏa hiện trường. Trước không cần đi xuống vì cái gì? Có người trực tiếp hỏi. Ở một ít ác liệt hung án phát sinh hiện trường. Có đôi khi yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ khai đạo. Các ngươi đến xem, tay đặt ở cửa, có phải hay không cảm giác cực âm lãnh, có người theo lời làm theo. Đích xác cảm giác được một tia lạnh lẽo, mà này đó lạnh lẽo, làm như rét lạnh đến xương. Này, trước kia cùng ta đồng kỳ, chính là bởi vì không biết, vọt vào một cái hiện trường vụ án phòng, cuối cùng chính là bệnh nặng một hồi. Kéo nửa năm lâu, cuối cùng vẫn là tìm người uống qua nước bùa lúc sau mới hảo. Làm này một hàng, có đôi khi tuy rằng không thể toàn tin, nhưng có đôi khi không thể không tin, lão cảnh sát lời nói thấm thía nói. Hiện trường mấy cái cảm kích mặc không lên tiếng, không hiểu rõ lại cũng là chặt chẽ nhớ kỹ. Về sau, đoàn người khống chế được hiện trường. Mà lão cảnh sát còn lại là bắt đầu thông báo thượng cục. Trong chốc lát sau, tương quan nhiệm vụ trực tiếp liền tuyên bố ở phong thủy hiệp hội trang web thượng. Mà trong trường học, Mộ Ca vừa lúc thu được phong thủy hiệp hội đưa tới chuyển phát nhanh. Mở ra lúc sau, liền thấy được một tấm các, một chương bản thuyết minh cùng với một quyển mật mã thư. Mật mã thư sẽ 3 tháng một đổi. Mục đích chính là phòng ngừa phong thủy hiệp hội xuất hiện một ít phản đồ. Mộ Ca nhưng thật ra cảm thấy loại này nguyên thủy biện pháp không tồi. Theo sau, dựa theo bản thuyết minh bước đi, Mộ Ca trực tiếp liền ở phong thủy hiệp hội trang web thượng đăng ký. Đăng ký xong lúc sau, Mộ Ca trực tiếp đem toàn bộ mật mã thư cấp nhớ xuống dưới. Rất có hứng thú mà xem nổi lên nhiệm vụ. Mà như vậy vừa thấy một cái nhiệm vụ nhưng thật ra tiến vào Mộ Ca trong tầm mắt. Thăng Khánh Hoa Đại học liên hoàn giết người án Vu Xương hư hư thực thực tàng thi nơi ở thăng nhìn này tiêu. Đề Mộ Ca trực tiếp điểm đi vào. Xem qua tương quan nội dung lúc sau, Mộ Ca trực tiếp liên tiếp được nàng cái thứ nhất nhiệm vụ. Mệnh trung chú định nhiệm vụ này chính là nàng. Tiếp được nhiệm vụ lúc sau, Mộ Ca liền trực tiếp chạy tới hiện trường. Một đám cảnh sát nhìn Mộ Ca này tuổi còn trẻ mà bộ dáng thần sắc đều có chút kỳ quái. Cuối cùng vẫn là lão cảnh sát ra mặt thuyết minh tình huống. Theo sau, Mộ Ca đi tới tầng hầm ngầm cửa thử một phen lúc sau, theo sau từ tùy thân bao bao lấy ra mấy lá bùa đưa cho lão cảnh sát. Các ngươi có thể cùng ta cùng nhau đi xuống, nhưng lá bùa không thể rời khỏi người. Ân, lão cảnh sát gật đầu. Theo sau đem lá bùa phái chia hiện trường mấy người. Ngay sau đó liền đi theo Mộ Ca bước chân hướng tới tầng hầm ngầm thang lầu đi đến. Mộ Ca trong tay cầm đèn pin đi tuốt đàng trước phương. Trong tay đèn pin khắp nơi chiếu, toàn bộ thông đạo một mảnh đen nhánh. Nơi này có đèn dầu, trong đó một cái cảnh sát chỉ vào con đường hai bên đèn dầu nói. Điểm thượng, lão cảnh sát phân phó. Trong chốc lát sau, thông đạo đèn dầu một chút mà bị điểm lên. Mộ Ca ban đầu không phát hiện cái gì khác thường. Theo sau ở nghe nói như có như không mùi hương lúc sau, lập tức nói, đem đèn dầu cấp diệt. Nghe được Mộ Ca nói như vậy, một đám sôi nổi liền diệt đèn dầu. Sau đó vẻ mặt kinh hách nhìn Mộ Ca. Kia không phải bình thường du, là thi du, tác giả có lời muốn nói. Này một chương cũng là trước 20. Sao sao sao sao sao. Hết chương.